Côn Luân Ma Chủ tập 184. Lúc này vô căn thánh hỏa phụ thể, tính cách của Ngụy Thư Nhai cũng như thay đổi hẳn, trở nên nóng nảy hơn. Lão đấm ra một quyền, vô căn thánh hỏa màu bạc cuốn tới, lực lượng cường đại bao hàm cả lực lượng thiên địa. Một tiếng ầm lớn nổ ra, đánh thẳng về phía đám võ giả Phật môn. Lùi lại phía sau, Hư Từ thét lớn, tay tỏa ra Phật quang lóng lánh, ngàn vạn Phật quốc sinh ra, mỗi vị Phật đều như tụng niệm Phật hiệu. Chỉ trong chớp mắt, tiếng ngầm sướng Phật âm hàng lâm, định ngăn cản vô căn thánh hỏa. Nhưng vô căn thánh hỏa là lực lượng cỡ nào? Là lực lượng thiên địa thuần túy nhất, thuần túy tới mức hóa thành thực thể. Bây giờ lực lượng cường đại đó trực tiếp phá tan ngàn vạn Phật quốc của Hư Tử, chỉ để lại dư âm ngâm sướng vang vọng xung quanh. Một khắc sau, Rama bước lên một bước, dưới chân hiện lên kim thân. Mỗi một đóa kim liên đều thôn phệ một luồng vô căn thánh hỏa, nhưng không giữ được bao lâu đã bị hỏa tan. Bất Không Hòa Thượng thở dài một tiếng, sau 500 năm, Côn Luân Ba Giáo vẫn rất khó đối phó. Hắn chắp tay trước ngực, Phật quang nguyên khí xung quanh không ngừng dao động. Phật quang vàng kim chói mắt khiến cả không trung cũng bị nhuộm vàng. Hơn nữa, lúc này Phật quang vàng kim kia còn ngưng tụ thành một Phật đà khổng lồ, lớn tới vài trăm trượng. Điểm kỳ lạ nhất là hình dạng của Phật đà này giống Hòa Thượng Bất Không tới 8 phần. Thực lực mà Ngụy Thư Nhai thể hiện đủ khiến cho bất cứ ai kinh ngạc. Đây có vài vị chiếc cường giả cảnh giới thiên địa thông nguyên, mỗi người đều cất bước từ sơ kỳ. Bọn họ đều hiểu thực lực của võ giả vừa bước vào cảnh giới này ra sao. Với tuổi tác của Ngụy Thư Nhai, bước lên cảnh giới thiên địa thông huyền đã khiến bọn họ hết sức kinh ngạc rồi. Nhưng sức chiến đấu này là sao? Đúng là bất hợp lý. Lên một địch ba mà còn áp đảo được ba vị cường giả Phật môn, e là lực lượng này đã tiếp cận giả thiểu nam của Bái Nguyệt Giáo rồi. Ngụy Thư Nhai tiện tay ngoắc một cái, cột lửa lập trời kia bị lão nắm trong tay như cầm một cây gậy khổng lồ, viên giang đào hải âm âm đập xuống. Phật đà trăm trượng mà Bất Không Hòa Thượng diễn hóa ra tay niết Phật ấn, đối đầu trực diện với một cô này. Nhưng dưới lực lượng khủng khiếp đó cũng bắt đầu tan rã. Hư Tử và Rama ra tay đối tiếp, nhưng một cánh tay khác của Ngụy Thư Nhai đại múa lên, vô số vô căn thanh hỏa hóa thành mũi tên bắn xuống như phủ kín bầu trời. Lực lượng cường đại tới cực hạn khiến cho Hư Tử và Rama chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Hai người đều biến sắc, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Ngay cả Bất Không Hòa Thượng cũng dừng tay rút lui. Trận chiến này đã không cách nào tiếp diễn. Tên này không phải là bọn họ giao thủ với Ngụy Thư Nhai, mà là chiến đấu với vô căn thánh hỏa được ngưng tụ từ long mạch. Vô căn thánh hỏa là lực lượng long mạch của thiên địa hóa thành thực thể, ẩn chứa lực lượng thiên địa hùng vĩ vượt ngoài tưởng tượng của võ giả. Một khi sử dụng là không ai chống cự nổi. Ngụy Thư Nhai lạnh lùng nói, thánh giáo ta đối mặt với biến động, bây giờ vốn không muốn kể chuyện nữa. Nhưng nếu các người tiếp tục chèn ép, thành giao ta cũng sẽ phụng bồi cho tới cùng. Năm người Hư Tử liếc mắt nhìn nhau, rơi vào đường cùng đành niệm một tiếng Phật hiệu, rồi không dây dừa tiếp, trực tiếp rời đi. Bọn họ đã nhận ra trạng thái của Ngụy Thư Nhai chắc chắn có gì đó không đúng. Chắc lão nhận được bí pháp gì đó có thể điều khiển vô căn thánh hỏa này. Nhưng hiển nhiên, lão chỉ có thể điều khiển vô căn thánh hỏa trên đỉnh Côn Luân Sơn, đi ra một chút là không làm được. Nhưng dù như vậy, chỉ cần Ngụy Thư Nhai trấn thủ ở đây, bọn họ cũng không thể động tới Côn Luân Ma Giáo, chỉ có cách tạm thời rút lui. Xuống dưới núi, Hư Tử thở dài một tiếng rồi nói, đúng là vận mệnh của giới ma đạo còn chưa tới đường cùng. Vốn dĩ lần này sở hữu bỏ mạng là thời điểm tốt nhất cho bọn họ tấn công Côn Luân Ma Giáo. Kết quả hết lần này tới lần khác, để gặp ngay lúc Ngụy Thư Nhai bước lên cảnh giới thiên địa thông huyền, còn có thể điều khiển vô căn thanh hỏa, bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Đúng là lần này không thể làm gì Côn Luân Ma Giáo. Lúc này trên Côn Luân Ma Giáo, tên Ngụy Thư Nhai tùy tiện bước lùi người của hai đại Phật tông, tất cả mọi người đều hoan hô. Nhưng ngay lúc này, trên thân thể Ngụy Thư Nhai lại lảo đảo, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hơn. Chữ Vô Kỳ vội vàng tới đỡ Ngụy Thư Nhai rồi hỏi, Ngụy lão, ngài không sao đấy chứ? Ngụy Thư Nhai thở dài một tiếng, lắc lắc đầu rồi nói, không sao. Chẳng qua lực lượng của vô căn thanh hỏa quá mạnh, thậm chí mạnh tới mức tùy ta có thể khống chế, nhưng lại không gánh nổi lực xung kích từ sức mạnh của nó. Nói lại thì lần này Ngụy Thư Nhai có thể bước lên cảnh giới thiên địa thông huyền, còn có chiến lực cường đại như vậy, là nhờ viên Chí Tôn Thần Đan mà sở hữu trò lão. Hiệu quả của viên Chí Tôn Thần Đan kia còn tốt hơn tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa Thiên Cốc Ma Tôn còn lưu lại nhiều thứ trong đó. Lực lượng cường đại của Chí Tôn Thần Đan giúp Ngụy Thư Nhai bước lên cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Sau đó hắn mới biết, lúc trước khi Thiên Cốc Ma Tôn luyện chế viên Chí Tôn Thần Đan này, thậm chí còn mời Độc Cô Duy Ngã luyện hóa một chút lực lượng bản nguyên của Vô Căn Thánh Hỏa vào trong đó. Sau đó lại dùng Vô Căn Thánh Hỏa luyện thành viên thần đan này. Có được luồng lực lượng bản nguyên của Vô Căn Thánh Hỏa, võ giả có thể điều động lực lượng Vô Căn Thánh Hỏa trong khu vực phụ cận, tạo ra uy lực cực lớn. Lục Trường Thiên Cốc Ma Tôn luyện chế viên Chí Tôn Thần Đan này, thật ra hắn không định tự sử dụng, mà định tạo ra một vị ma tôn cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, chỉ để khống chế Vô Căn Thánh Hỏa và trận pháp xung quanh. Có đôi lúc cả giáo chủ và tứ đại ma tôn đều không có mặt, vị ma tôn mới này sẽ phụ trách bảo vệ Côn Luân Ma Giáo. Có bản nguyên của Vô Căn Thánh Hỏa trên đỉnh Côn Luân Sơn, muốn đánh bại hắn là chuyện khó càng thêm khó. Chỉ tiếc là Thiên Cốc Ma Tôn còn chưa tìm được người phù hợp yêu cầu thì Côn Luân Ma Giáo đã bị hủy diệt. Những tin tức này đều được khắc sâu trong Chí Tôn Thần Đan. Sau khi Ngụy Thư Nhai luyện hóa Chí Tôn Thần Đan, lão tự động hiểu được. Sau khi xuất quan, võ giả lưu lại ở Trấn Võ Đường nhanh chóng thuật lại những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua cho lão. Lão còn chưa kịp đau buồn cho Sở Hưu đã thầm nhủ không tốt. Sở Hưu mà chết, những tầng bồn chính đạo khác chắc chắn không thể dùng thứ cho Thánh Giáo tiếp tục chiếm cứ Côn Luân Sơn, đương nhiên sẽ tới gây chuyện. Cho nên việc đầu tiên Ngụy Thư Nhai làm sau khi xuất quan là tới Côn Luân Sơn trợ giúp. May là lão tới vừa kịp lúc. Đương nhiên đây cũng là nhờ đám người hư tử không biết rõ về Ngụy Thư Nhai, cho là lão có thể vận dụng lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa không giới hạn. Tuy theo lý luận đúng là không giới hạn, nhưng điều kiện là ngươi có thể chịu được xung kích từ lực lượng này mới được. Bằng không, nếu bọn họ tiếp tục tấn công, có lẽ người không chịu nổi trước tiên chính là Ngụy Thư Nhai. Ngụy Thư Nhai thở hổn hển nói, rốt cuộc Sở Hưu đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Lục Giang Hà và Mai Kinh Điền thuật lại mọi chuyện cho Ngụy Thư Nhai, Ngụy Thư Nhai nhìn sang phía tây, hạ giọng nói, chắc là Quân Vô Thần, người khác không có thực lực như vậy, cũng không có lý do để làm vậy. Đi thôi, tất cả giải tán, từ giờ trở đi, nếu không có chuyện gì cần thì đừng xuống dưới Côn Luân Sơn. Bao nhiêu năm qua, Thánh Giáo ta luôn chia năm xẻ bảy, bây giờ vất vả lắm mới tụ tập một chỗ, còn được Vô Căn Thánh Hỏa gia trì, muốn gì có đó, không nhân cơ hội này tích góp thực lực thì đợi đến bao giờ? Lần này ép đuổi đám người Phật Môn, chỉ cần chúng ta không quá ngông nghênh, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có ai tới gây chuyện với chúng ta. Mai Khinh Điền hạ giọng nói, Ngụy lão, có vẻ ngài không lo về Sở Hưu nhỉ? Ngụy Thư Nhai cười khổ một tiếng rồi nói, lo lắng cũng có ích gì đâu, nhưng ta tin là tiểu tử kia sẽ không chết. Vì sao? Ngụy Thư Nhai chỉ vào mình rồi nói, trực giác, cũng như lúc ta chọn tiểu tử ấy làm người nối nghiệp. Sinh tử do mệnh, giàu sang nhờ trời. Lão già ta tự chọn Sở Hưu làm người nối nghiệp, việc ta có thể làm là dốc hết sức giúp hắn ổn định thế lực, còn những thứ khác thì hắn phải tự mình chém giết. Lần này hắn chết hay sống thì ta cũng không dám khẳng định, nhưng ta có lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Thế thì lo lắng làm cái gì? Làm cho tốt việc của mình, còn lại cứ giao cho ông trời thôi. Từ Hàn Vi bước lên đỉnh phong, trải qua vô số kiếp nạn, nào có dễ dàng gì? Ai chưa từng trải qua nỗi sợ khủng khiếp trong thời khắc sinh tử chứ? Kiên nhẫn chờ đợi thôi. Nếu Sở Hưu có thể trở về, Thánh Giáo ta sẽ lại vang danh trên giang hồ. Nếu Sở Hưu không về được, chỉ chứng minh trời không phù hộ cho giới ma đạo chúng ta. Dù sao cũng là đợi, lo lắng chẳng bằng buông xuôi lo xuống. Ngụy Thư Nhai sống mấy trăm năm, cuộc đời lão đã trải qua sóng to gió lớn, sinh ly tử biệt còn nhiều hơn tất cả mọi người. Người khác không bỏ được, nhưng trước khi đến đây, lão đã buông xuống. Có Ngụy Thư Nhai, lúc này mọi người mới yên tâm chuẩn bị phòng sơn bế quan. Nhưng lúc này Ngụy Thư Nhai lại không lạnh nhạt như vẻ ngoài. Mấy năm gần đây, Ngụy Thư Nhai đã đặt vô số tâm huyết vào Sở Hưu. Quan hệ giữa lão và Sở Hưu tuy không phải sư đồ, nhưng lại hơn cả sư đồ. Lão giao tất cả truyền thừa của mình cho Sở Hưu. Tuy Sở Hưu không phải đệ tử của lão, nhưng là truyền nhân, là hy vọng tương lai của Thánh Giáo bọn họ. Bây giờ Sở Hưu không rõ sống chết, trong lòng của lão cũng thấy lo lắng. Nhưng khi đối mặt với những người khác, nỗi lo này lại không thể hiện ra. Quay đầu nhìn lại Côn Luân Sơn đang bận rộn, Ngụy Thư Nhai kẽ thở dài một tiếng. Ít nhất bây giờ, nhánh ẩn ma đã hoàn toàn hợp nhất, không còn chia năm xẻ bảy như quá khứ. Côn Luân Sơn cũng trở lại trong tay bọn họ, hiện tại đã tốt hơn hẳn quá khứ. Trong rừng rậm che khuất cả bầu trời, Sở Hưu từ từ tỉnh lại, nhưng đầu đau như muốn nứt ra. Y kiểm tra thương thế trên người của mình rất nặng, rất nghiêm trọng. Trước khi vận dụng thần thông, Sử Dụng đã liên tiếp vận dụng huyết ma biến thiên đại pháp và tiêu đốt nguyên thần. Hành động liều mạng liên tục này thiếu chút nữa đã đào rỗng cả người y. Tuy không biết bây giờ bản nguyên của mình có tổn hại hay không, nhưng hiện nhiên chiến lược của y đã suy yếu tới 9/9, nhất định phải khôi phục thực lực mới được. Sở Hưu lấy hộp báo không gian của mình ra, lôi ra một đống đồ. Những thứ này đều là Sở Hưu đoạt được từ không gian lúc trước, đều là những thứ rải rác từ hộp báo không gian của Độc Cô Duy Ngã. Trong đó có vật liệu, có công pháp, có đan dược, vân vân và vân vân. Nhưng rất đáng tiếc, tài liệu thì tạm thời Sở Hưu không dùng được, bất luận là luyện khí hay bày trận đều như vậy. Còn những công pháp kia, loại mà Sở Hưu dùng được chỉ là số ít, vì công pháp hạch tâm thật sự của Độc Cô Duy Ngã không ở đây. Thật ra, ghi lại cũng rất bình thường, làm sao Độc Cô Duy Ngã lại ghi chép những công pháp hạch tâm như Hồng Trấn Phiêu Miểu Trảm hay Đạo Ý Phá Tự Quyết. Chỉ có những công pháp mà hắn bỏ đi, không cần nữa mới được ghi chép lại, chuẩn bị truyền xuống để người khác tu luyện. Sở Hưu tạm thời không quan tâm tới chuyện này, y tiện tay cầm một bình đan dược lên, mở ra xem thì là cấp bậc Thành Long Ất Mộc Hồi Thiên Hóa Sinh Đan. Xem thử những đan dược khác, tất cả đều là đan dược cực phẩm, không cái nào thấp hơn bát chuyển. Sở Hưu tặc lưỡi thở dài một tiếng, rất xa xỉ, đổ đan dược vào miệng, nhai như nhai đậu phộng. Dù sao, cơ thể của y cũng rất cường đại, không cần lo chuyện luyện hóa được chỗ đan dược này hay không. Có những đan dược cường đại này giúp sức, chỉ không chỉ tới nửa tháng, thương thế và tiêu hao của Sở Hưu đã gần như khôi phục hoàn toàn. Nhưng lực lượng nguyên thần của y chỉ khôi phục được 9/10, 1/10 còn lại cần tĩnh dưỡng mới chậm rãi khôi phục được. Đương nhiên kết quả này đã rất khả quan. Đại đa số võ giả mà thiếu đốt nguyên thần sẽ ảnh hưởng tới bản nguyên. Lúc này Sở Hưu còn hồi phục được đã là cực kỳ may mắn. Cho nên Sở Hưu định quan sát thế giới xung quanh, biết mình đã tới một thế giới khác. Chìa khóa thông thiên dẫn tới tầng trời nào? Trước đó Sở Hưu còn thấy nghi hoặc, bây giờ y đã hiểu ra. Chìa khóa thông thiên không phải dẫn tới tầng trời khác, mà là dẫn tới một thiên địa khác. Cây cối ở nơi này giống hệt cảnh tượng mà Sở Hưu thấy trong không gian lúc trước. Quan trọng nhất là thiên địa nguyên khí nơi này cực kỳ nồng đậm tới mức còn hơn cả những nơi dồi dào thiên địa nguyên khí nhất trong thế giới trước như tiểu Hoàng Thiên Bí Cảnh. Quách Tiêu Phong với tu vi chân hỏa luyện thần trông coi nơi đó mấy chục năm, chỉ dựa vào khí thức thẩm thấu qua mà bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền, có thể thấy được lợi ích của thiên địa nguyên khí nồng đậm như vậy. Không chỉ giúp người tu luyện thuận tiện hơn mà còn khiến người tới gần hơn với thiên địa. Sở Hưu thở dài một tiếng. Mãi tới lúc này, y mới đột nhiên hiểu ra, một số chuyện khó hiểu lúc trước cũng đã nghĩ ra. Chắc chắn, Độc Cô Duy Ngã và Ninh Quyền Cơ đã đến thế giới này, bằng không ở hạ giới, không thể không có chút tin tức nào. Có rất nhiều thứ trên người của y có liên quan tới Độc Cô Duy Ngã. Lúc trước Sở Hưu cũng đã từng bỏ qua việc tìm manh mối về Độc Cô Duy Ngã, nhưng y vẫn không tìm ra tin tức gì. Y đang định đợi đến lúc mình đứng trên đỉnh phong của giang hồ mới vận dụng lực lượng các phe phái để tìm kiếm. Kết quả bây giờ thì tốt rồi, không đợi y đứng trên đỉnh cao của giang hồ, manh mối đã bày ra trước mặt y. Còn thiên bồn, trước đó Sở Hưu luôn cảm thấy thiên bồn hết sức kỳ quái. Bây giờ nhìn lại, chắc thiên bồn cũng có liên quan tới thế giới này. Thiên bồn tìm kiếm chìa khóa thông thiên khắp nơi trên thế giới. Trên thực tế, tác dụng của chìa khóa thông thiên chỉ có một, đó là khi xuyên qua hai thế giới, không bị lực lượng cường đại giết chết. Trước đó chìa khóa thông thiên có thể giúp Sở Hưu đi qua đi lại giữa lục đô, còn có thể sử dụng nhiều lần. Nhưng lần khi xuyên qua thế giới này, Sở Hưu lại phát hiện trong cơ thể của mình đã không còn dấu vết của chìa khóa thông thiên. Hơn nữa xung quanh cũng không có vết nứt không gian nào, hiển nhiên tạm thời không thể trở về được. Nhưng Sở Hưu cũng không lo, miễn còn sống sẽ có cách trở về, không khéo còn liên quan tới thiên môn nữa. Thiên bồn thu thập chìa khóa thông thiên chắc chắn không phải tự sang thế giới khác. Sở Hưu không biết nhiều năm qua thiên bồn đã tích cóp được bao nhiêu chìa khóa thông thiên, nhưng chắc chắn không phải còn số ít. Nếu thiên bồn thật sự là cánh cửa giữa hai thế giới, vậy người của thiên bồn mà muốn vào thế giới này chắc chắn cũng đủ chìa khóa cho môn chủ và cựu đại thần tướng cùng đi. Nhưng nhiều năm qua vẫn không có môn chủ hay thần tướng thiên bồn nào mất tích. Theo sở hữu biết, mục đích thu thập chìa khóa thông thiên của thiên môn không phải tới thế giới này, mà là không muốn để người của thế giới trước đi vào thế giới này. Thiên môn là người gác cửa, vậy rốt cuộc bọn họ là người gác cửa của hạ giới hay là người gác cửa của thế giới này? Chuyện này khó mà nói chính xác ra được. Sở hữu tạm thời không nghĩ mấy chuyện linh tinh này, đợi sau khi trở về hạ giới rồi mới tìm hiểu cũng không muộn. Dù sao giữa y và thiên môn vẫn còn một món nợ cũ. Nghĩ tới chuyện bị quân vô thần ám toán, ánh mắt của sở hữu lóe lên sắc thái lạnh lùng. Đúng là lần này y đã coi thường quân vô thần, y còn tưởng đối phương sẽ bị trung thần tú dọa sợ, không ngờ đối phương vẫn không từ bỏ ý định giết mình. Ngã một lần là thêm một lần khôn, lần sau khi sở hữu ra tay với thiên môn, có lẽ cũng là lúc thiên môn bị hủy diệt cũng nên. 500 năm trước, vì sao đầu cô suy ngã lại tha cho thiên môn cũng không biết, nhưng lần này đổi lại là y, cho dù có lý do lớn bằng trời cũng không cản được y giết chết toàn bộ thiên môn. Lần này sở hữu cũng tương đối may mắn, y có không ít lá bài tẩy, cuối cùng cũng tránh được một kiếp, tuy phải lưu lạc tới nơi đây, nhưng có lẽ lại là một chuyện tốt. Xưa nay cách làm việc của sở hữu luôn là bày mưu rồi mới hành động. Trong thời gian y dưỡng thương, thật ra sở hữu cũng nghĩ thông rồi, có lẽ mình lưu lạc sang bên này cũng không phải chuyện xấu gì. Bên phía Côn Luân Sơn, tông môn chính đạo coi y là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bây giờ y đã chết, thực chất cũng đã biến tướng giảm tải áp lực cho bọn Ngụy Thư Nhai. Cho dù vẫn còn những tông môn chính đạo không buông tha, nhưng với thực lực của bọn họ cũng đủ để tự vệ, cùng lắm là bỏ qua Côn Luân Sơn. Ở hạ giới, mình bị hạn chế quá nhiều thứ, cũng có quá nhiều kẻ địch. Còn thế giới này, mặc cho sở hữu phát huy, quan trọng nhất là tại nơi này, thực lực của sở hữu đã tăng trưởng vô cùng nhanh. Thiên địa nguyên khí ở nơi này cực kỳ nồng đậm. Tuy cảnh giới thiên địa thông huyền thì thiên địa nguyên khí có nồng đậm hay không cũng không ảnh hưởng nhiều tới tu vi. Nhưng những nơi thiên địa nguyên khí càng nồng đậm thì càng gần gũi với thiên địa, năng lực cảm ngộ võ giả cũng tăng lên nhiều lần. Đương nhiên, điều kiện là ngươi phải có tư cách đột phá cảnh giới thiên địa thông huyền. Ngoài ra ở đây, sở hữu có thể truy tìm tung tích của độc cô Duy Ngã. Bất luận độc cô Duy Ngã đã chết hay còn sống, dù sao cũng phải có kết quả mới được. Rốt cuộc, y là người độc lập hay có liên quan gì với độc cô Duy Ngã? Sở hữu nhất định phải tìm hiểu về chuyện này. Vừa đi, sở hữu vừa suy nghĩ về những vấn đề ấy. Nhưng y đã đi hơn một canh giờ mà còn chưa ra khỏi rừng rậm nguyên thủy này. Sở hữu cũng hơi kinh ngạc. Y không đi đường bình thường mà mỗi lần tung mình là đi được hơn 10 trượng, tốc độ cực kỳ nhanh. Một canh giờ sau, e là y đã đi vài trăm dặm, nhưng vẫn không tới điểm cuối của khu rừng này. Đây không phải nơi tương tự như Thập Vạn Đại Sơn ở dưới hạ giới đấy chứ. Nghĩ kỹ lại cũng rất có thể đấy. Quách Tiêu Phong từng nói, 500 năm, chỉ có một người xuyên qua không gian, còn đen đuổi gặp phải cường giả trên chí tôn bảng đời trước là Phương Thanh Lam, bị hắn giết chết. Nếu nơi này không hoang vắng, chắc đã bị người ta tìm ra rồi. Đúng lúc này phía xa có tiếng chém giết. Trong cảm giác của sở hữu, một đội võ giả đang đuổi giết một cô gái trẻ. Cô gái kia tướng mạo xinh đẹp, nhưng có vẻ khí khái đặc trưng của võ giả. Vẻ ngoài cũng mới 20. Theo cảm nhận của sở hữu, chắc tuổi thật cũng không lớn. Quan trọng nhất là cô gái này có tu vi cảnh giới chân đan. Chuyện này rất đáng ngạc nhiên. Con gái thì trời sinh khó tập võ hơn con trai. Trên Long Hồ Bảng, thế hệ sở hữu, Nhan Phi Yên của Việt Nữ Cung hơn 20 tuổi mới có tu vi thiên nhân hợp nhất. Lạc Phi Hồng cũng phải hơn 30 tuổi mới bước vào cảnh giới chân đan. Sở hữu còn hỏi Mai Kinh Điên bước vào cảnh giới chân đan lúc nào, nhưng bị Mai Kinh Điên bật lại là không thể tùy tiện hỏi độ tuổi của nữ nhân. Tuy sở hữu không biết chuyện đột phá thì liên quan gì tới tuổi thật, nhưng y không dám hỏi nhiều. Có điều chắc chắn Mai Kinh Điên bước vào cảnh giới chân đan lúc hơn 30 tuổi. Cánh cửa của thế giới này quá thấp, hay y tùy tiện đi ra ngoài mà gặp phải cao thủ trẻ tuổi thiên phú tuyệt thế đây? Những người truy sát cô gái kia lại hết sức là bình thường. Tổng cộng có 5 võ giả cảnh giới chân đan, không phải trung niên thì tuổi tác cũng cao. Hơn nữa, còn thuộc nhiều môn phái khác nhau. Cô gái kia cầm một thanh trường kiếm màu xanh, vừa chống cự vừa chạy trốn. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ là phong phú, không phải là bình hoa di động. Võ giả thế hệ trước, trong mấy môn phái các ngươi liên thủ truy sát một cô gái yếu đuối như ta, nói không bị đồng đạo trong võ lâm Phương Lâm quận chế nhạo hay sao? Sở hữu có thể hiểu được lời của cô gái kia, nhưng không có hiểu nhiều. Bây giờ y có thể khẳng định, người trong thế giới này chính là hậu duệ của những người đã tránh đại kiếp nạn thời thượng cổ. Cách phát âm và âm điệu của bọn họ có chỗ khác biệt so với thế hệ thế giới bên Sở Hưu, nhưng vẫn chung cùng một nguồn gốc. Cho nên tuy Sở Hưu nghe có chỗ không hiểu, nhưng dù sao y cũng đọc không ít điển tịch, vẫn hiểu được đa số, cũng tương tự như nghe tiếng địa phương. Lão giả Bội Ưng dẫn đầu đám người truy sát, lạnh lùng nói: "Này cô gái yếu đuối, đại tiểu thư của Cửu Phượng Kiếm Tông, Phượng Vũ Huyết Kiếm Lâm Phượng Vũ mà là cô gái yếu đuối, vậy những người chết dưới kiếm của ngươi là cái gì chứ? Đệ tử của ta vốn vô tội, chỉ vì vài lời bên khóe miệng mà bị ngươi phế bỏ tiểu huynh đệ, thế mà cũng tự xưng là cô gái yếu đuối sao? Huống chi, lần này là ngươi tự tìm đường chết, phụ thân của ngươi đã đáp ứng giao Thiên Tiệt Kiếm Điển cho chúng ta dùng chung, ngươi đã nhất quyết chặn đường, vậy đừng trách chúng ta độc ác." Lâm Phượng Vũ hừ nhẹ một tiếng mà nói: "Tên đồ đệ rác rưởi của ngươi mà cũng dám đùa bỡn ta, dám khoa chân bốt tay với Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta, phế bỏ thứ đó của hắn là ta đã hạ thủ lưu tình rồi đấy. Còn Thiên Tuyệt Kiếm Điển vốn là thứ mà Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta bỏ bao nhiêu công sức, tốn mấy năm mới thu thập đủ, chữa trị lại, dựa vào đâu mà các ngươi đòi hưởng chung? Vì sao các ngươi không lấy điển tịch bí truyền của tông môn các ngươi ra chia sẻ với Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta đi?" Chỉ sau vài đời, Sở Hưu đã đoán được gần hết mọi chuyện, y lắc đầu, đúng là tranh chấp vô nghĩa. Đơn giản là thất phu vô tội, mang ngọc thành có tội. Cửu Phượng Kiếm Tông nhận được thứ mà người khác ước ao, nhưng lại không có thực lực giữ nó lại. Phụ thân của cô gái này khá nhút nhát, hay nên nói là thức thời, cho nên định giao đồ ra để dàn xếp mọi chuyện. Còn tính cách cô nương này lại khá là ương ngạnh, nhưng hiển nhiên, ngực tuy rất lớn mà đầu óc lại không đủ dùng rồi. Muốn cứng rắn cũng phải có vốn liếng cứng rắn, không có thực lực mà cứng đầu thì kết cục sẽ rất thê thảm đấy, cũng như lúc này đây. Trong lúc nói chuyện, năm người đã xuất hiện trước mặt Sở Hưu. Lâm Phượng Vũ không ngờ ở nơi này mà cũng có người. Cô nàng đang định kêu cứu thì Sở Hưu đã tránh sang một bên, thản nhiên nói: "Chư vị, các người tiếp tục đi." Thấy hành động này của Sở Hưu, Lâm Phượng Vũ đang bỏ chạy cũng bị loạn nhịp thở, thiếu chút nữa không khống chế nổi cương khí của bản thân. Một cô gái yếu đuối xinh đẹp như mình bị một lũ thô kệch hùng ác truy sát, bình thường phải là anh hùng cứu mỹ nhân chứ, cho dù không cứu thì hô hào hai tiếng hỗ trợ thì cũng được, sao cái tên này lại trực tiếp né tránh, thật quá là vô lý đi. Thật ra Sở Hưu vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, giờ này Sở Hưu vốn lười nhúng tay vào nhân quả không liên quan tới mình, trừ phi y thấy có đủ lợi ích. Với thực lực hiện tại của Sở Hưu, bất luận là Lâm Phượng Vũ hay những người đuổi giết, ai cũng là sâu kiến, vật tay đã chết liền. Tâm trạng tốt thì Sở Hưu có thể để ý tới chuyện tốt, tâm trạng không tốt thì có thể cũng quản đấy. Nhưng bây giờ, tâm trạng của Sở Hưu tương đối phức tạp, cho nên y không muốn quan tâm. Mới đến đây, vạn nhất sau lưng đám người này có thế lực gì, tuy mình không sợ, nhưng dù sao cũng là một phiền toái. Trước khi thăm dò rõ thế giới này, Sở Hưu không muốn gây thêm phiền phức cho chính mình. Nhưng y không muốn gây chuyện, nhưng có vài người lại muốn gây chuyện với y. Năm người truy sát thấy Sở Hưu vốn đã giật nảy mình, bọn họ nhiều người như vậy lại truy sát một mình Lâm Phượng Vũ, nói thì dễ mà nghe thì khó. Hơn nữa bọn họ cũng sợ ép phụ thân của Lâm Phượng Vũ quá mức, khiến cho hắn liều mạng cá chết lưới rách. Vì vậy bọn họ mới bố trí ép đối phương đi vào Đế La Sơn Mạch vốn vắng vẻ này, chết ở đây còn không tìm thấy thi thể đâu. Tuy Đế La Sơn Mạch là dãy núi khổng lồ vắt ngang từ đông vực sang bắc vực, nhưng dãy núi gần Phương Lâm quận của bọn họ lại là cực kỳ hoang vu, thậm chí rất ít người tới để hái thuốc. Chính vì vậy bọn họ mới yên tâm truy sát Lâm Phượng Vũ ở đây, không ngờ lại gặp phải người sống. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ đối phương vốn không giống võ giả tới hái thuốc, cả khẩu âm và cách ăn mặc đều cực kỳ quái dị, cũng rất là khả nghi. Một người trong số đó đột nhiên nói: "Hình như ta từng nghe nói năm xưa tổ tiên của Lâm gia trong Cửu Phượng Kiếm Tông xuất thần từ huyền thiên cảnh ở Bắc Vực. Tên này mặc áo đen, giọng điệu đã kỳ quặc như vậy. Có phải là Cứu Binh và Lâm Nhai Tử mời tới từ huyền thiên cảnh đến không?" Chỉ có người của huyền thiên cảnh mới thích mặc áo đen toàn thân như vậy thôi. Trước đó tông chủ đã từng nói, tuy Lâm Nhai Tử nhút nhát thận trọng, nhưng trong lòng có rất nhiều quỷ kế. Liệu có phải đối phương giả vờ định đoạt chúng ta, nhưng lại âm thầm mời cứu binh từ huyền thiên cảnh đến không? Sở Hưu nhíu mày, rốt cuộc đầu óc đám người này suy nghĩ thứ gì đây? Mình mặc đồ đen thì là người của huyền thiên cảnh ư? Đồ đen trên người mình đều chỉ đến người sao? Ta không phải người của huyền thiên cảnh gì hết. Sở Hưu lắc đầu nói. Lão già cầm đầu ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bất luận hắn có phải hay không phải, hôm nay hắn đã thấy chúng ta giết người, để hắn sống thì cũng là phiền toái đấy, cứ giết Quách đi cho rồi tính. Lúc này Sở Hưu còn chưa bộc lộ thực lực của bản thân, đến chỗ mới dùng thì phải kiềm nhiều một chút, cho nên Sở Hưu thu liễm lực lượng của bản thân tới cực hạn, định âm thầm quan sát thế giới này rồi xác lập kế hoạch. Cho nên đám người kia không cảm thấy có gì nguy hiểm trên người Sở Hưu, lại nhìn gương mặt của Sở Hưu, vô thức cho rằng đối phương là võ giả cấp thấp bình thường. Có điều lúc này bọn họ lại không ý thức được, cho dù Sở Hưu là võ giả cấp thấp, nhưng không một ai trong số bọn họ có thể thấy rõ cảnh giới của Sở Hưu. Nhìn những người xung quanh, Sở Hưu khẽ lắc đầu, thặc lưỡi thở dài. Đúng là không tệ, thằng Giết Lâm còn hơn bỏ sót, rất hung ác, rất độc địa, làm việc rất chuẩn đấy. Nhưng các người cần học thêm một thứ, đó chính là sự quan sát. Mà bây giờ các ngươi còn không có cơ hội học hỏi rồi, để kiếp sau nha. Trong lúc đám người còn chưa kịp phản ứng, Sở Hưu khẽ búng tay một cái, năm luồng tơ máu lơ lửng vặn vẹo quanh người y. Một khắc sau, tất cả lực lượng khí huyết trên cơ thể của năm người bắt đầu sôi trào. Năm người như những quả bom được bơm hơi, thân thể phình to, một khắc sau đã trực tiếp nổ tung thành làn sương máu. Sở Hưu vung tay, năm sợi tơ máu biến mất, y đưa mắt nhìn sang Lâm Phượng Vũ, để khiến cô gái này hét lên hoảng hốt. Lâm Phượng Vũ cũng không phải đại tiểu thư của thế gia bình thường, ngược lại phụ thân của cô, Lâm Nhai Tử, chỉ có một con gái là cô, vẫn luôn bồi dưỡng cô như người thừa kế. Cô đã sớm tôi luyện chém giết với võ giả giang hồ bình thường, trên tay cũng có không ít máu tươi và mạng người. Nhưng cho dù có kinh nghiệm tới đầu đi chăng nữa, cô cũng chưa nghĩ mấy thủ đoạn giết người của Sở Hưu khủng khiếp như vậy. Búng tay một cái, cả năm người bị thổi hơi, phình to rồi nổ tung thành làn sương máu như thế. Tới giờ Lâm Phượng Vũ mới phát hiện, kẻ trước mắt mình trông như người bình thường, nhưng vì sao tới giờ mình vẫn không nhìn thấu tu vi của hắn. Sở Hưu nhìn Lâm Phượng Vũ, lạnh nhạt nói, này cô nương, chẳng phải vừa rồi ngươi còn muốn ta cứu người sao? Bây giờ ta cứu người rồi đấy, người tên là gì, ta đáng sợ đến vậy sao? Lâm Phượng Vũ thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên người rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn đám người truy sát cô. Trong lòng còn suy nghĩ như vậy, nhưng Lâm Phượng Vũ vẫn cùng tính thì lễ với Sở Hưu, rồi hạ giọng nói, đa tạ vị tiền bối này đã ra tay tương trợ ạ. Cô không nhìn ra được chi tiết về Sở Hưu, cũng không biết rốt cuộc đối phương là người như thế nào, đành phải gọi một tiếng tiền bối. Sở Hưu gật nhẹ đầu, đã giết người rồi, có phiền toái cũng là chuyện sau này, vừa hay y có thể hỏi cô gái này về tình cảnh trong thế giới hiện tại. Còn Lâm Phượng Vũ có thể giở thủ đoạn gì hay không, chuyện này thì Sở Hưu không hề lo lắng. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ mưu kế nào cũng là yếu đuối và nực cười. Đây là nơi nào? Sở Hưu hỏi thẳng. Lâm Phượng Vũ ngơ ngác, có vẻ không ngờ Sở Hưu lại hỏi ra như vậy. Đây là một phần của Đế La Sơn Mạch nằm trong Phương Lâm Quận. Phương Lâm Quận là ở đâu? Lâm Phượng Vũ lại sửng sốt, thận trọng nói, nó ở Đông Vực. Bên ngoài Đông Vực thì sao? Lâm Phượng Vũ đã không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ cô nàng còn nghi ngờ, không biết có phải đối phương có chút vấn đề về não hay không. Theo truyền thuyết, có một số cao nhân tiền bối bế quan quá lâu hay gặp chuyện bất trắc gì đó nên đầu óc có vấn đề. Nghiêm trọng một chút còn hóa điên, giết chóc lủng tủng đấy. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Hưu đang nghiêm túc quan sát mình, Lâm Phượng Vũ hơi kinh ngạc nói, bên ngoài Đông Vực thì là đâu được nữa nhỉ? Đại La Thiên chỉ có bốn vực Đông Tây Nam Bắc và Đại La Thần Cung ở chính giữa. Xung quanh là biển rộng vô biên và gió bão vô tận, cho dù là cường giả võ tiên cũng không thể đi tới điểm cuối. Sở Hưu âm thầm gật đầu, hóa ra nơi này chính là Đại La Thiên, hình như y từng nghe thấy cái tên này rồi. Y nhớ dường như hạ giới có Phàm Thiên Giới Bi, trên đó có viết Thượng Phàm Tiên, còn có bí cảnh Tiểu Phàm Tiên. Chẳng lẽ hạ giới tên là Phàm Thiên, còn thế giới này tên là Đại La Thiên? Lê Lâm Phượng Vũ nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Sở Hưu điềm nhiên nói, không cần kinh ngạc đâu, ta theo gia sư tu hành trong núi sâu từ nhỏ, nên giờ mới có tư cách ra ngoài hành tẩu giang hồ. Đời này chỉ làm bạn với võ đạo thôi, gia sư cũng lời dạy ta, ta cũng lời học đến. Sở Hưu thuận miệng bịa ra lai lịch và xuất thân, nói dối như thật, không hề phật pháp. Lúc này Lâm Phượng Vũ cũng bình thường trở lại, chẳng trách tuổi tác đối phương còn trẻ mà thực lực lại khủng khiếp như vậy, hóa ra là đệ tử mà các cường giả ẩn tu dạy bảo. Giọng điệu của đối phương kỳ quái như vậy cũng không phải là lạ, chắc là vì quanh năm y không nói một câu, chuyên tâm tu luyện võ đạo. Trí tưởng tượng của con người rất phong phú, sở hữu tùy ý bịa ra một thân phận, Lâm Phượng Vũ lại tự động tưởng tượng nốt những chỗ chưa hợp lý. Có lẽ biết được sở hữu trước mặt sẽ không uy hiếp tới an toàn của mình. Rốt cuộc Lâm Phượng Vũ cũng thở dài một tiếng mà chắp tay nói: "Tiểu nữ Lâm Phượng Vũ của Cửu Phượng Kiếm Tông, xin hỏi họ tên của tiền bối là gì?" "Sở hữu." Lâm Phượng Vũ chớp mắt, đột nhiên nói: "Sở tiền bối, ngài phụng lệnh sư môn đặt chân đến đây, chắc bây giờ không có chỗ nghỉ chân, chẳng bằng giờ tới Cửu Phượng Kiếm Tông của ta ở tạm nhé, coi như ta báo đáp ơn cứu mạng của ngài." Sở hữu không nói gì, chăm chú quan sát con mắt của Lâm Phượng Vũ. Khoảnh khắc này, toàn thân Lâm Phượng Vũ đều nổi da gà, cứ như cả người bị lột sạch, mọi mưu kế sâu trong nội tâm đều bại lộ trước mặt Sở hữu. Áp lực đó khiến cô nàng đổ mồ hôi khắp người, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. "Người định lợi dụng ta?" Sở hữu thu hồi uy áp, lạnh nhạt nói: "Thật phù vô tội, mang ngọc thành tội. Theo lời đám người vừa rồi, Cửu Phượng Kiếm Tông các ngươi lấy được một bảo vật kéo theo phiền toái, bây giờ đang rất nguy hiểm. Người thấy thực lực của ta nên định kéo ta về, đợi tới khi người khác đánh đến cửa thì lợi dụng ta làm tấm kiên chắn chống lại những nguy hiểm này." Lâm Phượng Vũ vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng nói: "Tiền bối thứ tội, ta thật sự không có ý định làm hại tiền bối, chỉ là Cửu Phượng Kiếm Tông của ta an nguy trong sớm tối nên ta mới..." "Ta đáp ứng với người." Lâm Phượng Vũ nuốt mấy lời còn lại về, vẻ mặt đờ đẫn như nghe lầm điều gì. "Tiền bối, ngài nói gì?" Sở hữu liền nói: "Chẳng phải ngươi muốn mời ta về Cửu Phượng Kiếm Tông sao? Ta còn có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta cũng biết ngươi không muốn hại ta. Nếu ngươi thật sự có ý định đó, ngươi nghĩ mình có thể đứng yên ổn ở đây nói chuyện với ta sao?" Nói đoạn Sở hữu nhìn sang bên cạnh. Lâm Phượng Vũ thấy làn sương máu còn chưa tan hết, lại khẽ run. Lúc này cô thật sự sợ Sở hữu rồi. Đối phương lập tức nhìn ra tất cả âm mưu và tâm tư của cô, mà cô lại không hiểu rốt cuộc vị tiền bối thần bí trước mặt đang suy nghĩ điều gì. Hơn nữa tính cách của hắn đúng là hỉ nộ vô thường, khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Lâm Phượng Vũ thận trọng nói: "Thưa tiền bối, ngài đã biết ta muốn lợi dụng ngài, sao ngài còn chịu đáp ứng?" Sở hữu bộ dáng thờ ơ, ánh mắt nhìn lên trời mà nói: "Giả sư của ta từng nói, võ đạo tu thần, hồng trần luyện tâm, có thực lực thì phải tôi luyện cả tâm cảnh, không thể có sơ hở được. Thiên địa vạn vật đều có nhân quả riêng, ta gặp phải ngươi là nhân quả, giết đám người kia cũng chính là nhân quả. Hai chữ nhân quả trốn cũng không được, né cũng không xong, chỉ có đặt mình vào trong lĩnh ngộ thì mới ảo diệu thôi." Nếu đám người Mai Kinh Liên thấy dáng vẻ lúc này của Sở hữu, chắc bọn họ sẽ đoán ra Sở hữu đang bắt chước bộ dạng lải nhải của Trung Thần Tú, nói chuyện chỉ nói có một nửa thôi. Nhưng lúc này y càng đam vậy, Lâm Phượng Vũ lại càng không hiểu nổi, cảm thấy vị tiền bối trước mặt đúng là thâm sâu khó lường, lời nói rất có đạo lý. Sở hữu chịu đáp ứng yêu cầu của Lâm Phượng Vũ, đương nhiên không phải vì ngực của cô nàng to, mà vì Sở hữu phát hiện, thật ra mình tham gia Cửu Phượng Kiếm Tông còn dễ tìm hiểu tin tức về thế giới này hơn là ẩn nấp làm võ giả cấp thấp. Theo những gì vừa trò chuyện, Sở hữu đã biết Đại La Thiên có bốn vực đồng tây nam bắc, Cửu Phượng Kiếm Tông này là một trong những tông môn tọa lạc tại Phương Lâm Quận. Hơn nữa trong Phương Lâm Quận, thực lực của Cửu Phượng Kiếm Tông chắc chắn thuộc dạng trung bình yếu. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, nếu thực lực của đối phương đủ mạnh, vậy không phải lo lắng đám người ngấp nghé. Hơn nữa cũng không ai dám phái người liên thủ ám sát con gái trưởng môn Lâm Phượng Vũ. Đương nhiên, thực lực của Cửu Phượng Kiếm Tông cũng không quá yếu. Nếu nó yếu tới mức không chịu nổi một đòn, vậy thì đám người này cũng chẳng phải hao tâm tổn sức như vậy, cứ đánh đến cửa diệt sạch đối phương là được. Hiển nhiên, Cửu Phượng Kiếm Tông cũng có đôi chút thực lực, đối phương cũng sợ bọn họ cá chết lưới rách. Trên con đường của Đế La Sơn Mạch, Lâm Phượng Vũ đi trước dẫn đường, Sở hữu đi ở đằng sau thì hỏi: "Lâm cô nương, ta còn muốn hỏi thăm ngươi về một người từ 500 năm trước." Lâm Phượng Vũ nghi hoặc nói: "Người của 500 năm trước ư? Nếu thực lực của hắn rất mạnh, nổi danh khắp Đại La Thiên, chắc chắn ta cũng sẽ biết. Chẳng hay Sở tiền bối muốn hỏi về ai?" Sở hữu híp mắt nói: "Người kia từng là kẻ địch của tổ tiên của chi phái bọn ta. Lúc trước chi phái của ta bị ép quy ẩn trong rừng rậm có liên quan tới người này. Lần này ta hành tẩu giang hồ, sư phụ cũng căn dặn ta, nếu tìm được đệ tử truyền nhân của người kia, thì phải đánh bại đối phương, trả lại mối hận này. Người kia tên là Độc Cô Duy Ngã. Với tính cách của Độc Cô Duy Ngã, chỉ cần hắn tới Đại La Thiên, có xung đột với thế lực bản xứ, chắc chắn không cách nào làm hòa. Không khéo, hắn còn lập một đại đàn bà giáo ở Đại La Thiên này. Cho nên, Sở Hưu tự xưng là kẻ địch của đối phương cũng bớt chút phiền phức. Lâm Phượng Vũ nghi hoặc nói, Độc Cô Duy Ngã ư, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Sở Hưu kẽ nhíu mày, không có lời đồn đại nào lan truyền hay sao? Chuyện này có vẻ là không hợp lý. Với thực lực của Độc Cô Duy Ngã, cho dù Đại La Thiên này nguyên khí cực kỳ nồng đậm, thực lực võ giả cũng cao hơn một chút, chắc chắn vẫn đứng trên đỉnh phong, chẳng lẽ hắn đổi tên rồi sao? Thấy Sở Hưu lại nhíu mày, Lâm Phượng Vũ sợ đối phương đổi giận nên vội vàng nói, Sở tiền bối đừng lo lắng, lúc thường ta cũng không hay để tâm vào mấy chuyện này, giờ có bảo ta nói xem, trong Đại La Thiên này có những cường giả nào ta cũng không trả lời được, chắc phụ thần ta sẽ biết. Sở Hưu gật nhẹ đầu, vừa đi cùng Lâm Phượng Vũ vừa nói tới bóng, nói tới gió. Trong lúc nói chuyện, đã biết đại đa số tin tức liên quan tới Đại La Thiên. Cô nàng Lâm Phượng Vũ này có chút kế vặt, nhưng thực tế lại là ngực to mà não như quả nho. Sở Hưu mọi tin từ miệng cô nàng hết sức dễ dàng. Thật ra điểm đặc biệt lớn nhất giữa Đại La Thiên và Hạ Giới không phải thiên địa nguyên khí nồng đậm hơn một chút, mà là chế độ nơi này hoàn toàn khác biệt. Ở đây không có hoàng triều, chỉ có các đại phái đỉnh phong thống trị các khu vực thôi. Hơn nữa, võ giả Đại La Thiên rất đông đúc, thậm chí có thể nói là người người đều có thể tập võ. Ở Hạ Giới, võ giả luôn là số ít, cho dù là những võ giả cấp thấp, chỉ tinh thông một chút công phu quyền cước vẫn là số ít so với người bình thường. Mà đối với Hạ Giới, có thể nói Đại La Thiên đúng là tiên cảnh. Nơi này nguyên khí nồng đậm, cho nên nơi này không có chỗ nào là quá hoang vu, sản vật thì phong phú, hầu như không có nạn đói. Hơn nữa, người bình thường sống trong thiên địa nguyên khí như vậy, trời sinh có tuổi thọ và lực lượng cao hơn Hạ Giới nhiều. Trong Đại La Thiên, nhìn đâu cũng có thể thấy ông lão trăm tuổi. Nếu người ở đây tập võ, luyện thể tam cảnh, thối thể ngưng huyết tiền thiên, mấy thứ này chỉ dành cho trẻ con đặt cơ sở, thậm chí chỉ khi đạt tới cảnh giới tiền thiên mới có tư cách gọi là võ giả. Còn võ giả cảnh giới chân đan như Lâm Phượng Vũ, đương nhiên không thể gọi là tông sư, chỉ có thể coi là cao thủ mà thôi. Nhưng trên vài hoàn cảnh sung túc như vậy, nên Sở Hưu lại phát hiện, võ giả trong Đại La Thiên, cả năng lực và thủ đoạn đều hơi yếu. Hay có thể nói là bọn họ ít khi đấu đá lẫn nhau, thiếu chăm giết rèn luyện, ít nhất là không bằng võ giả Hạ Giới. Ví dụ như Lâm Phượng Vũ này, đừng nhìn cô nàng đứng trước Sở Hưu thì chẳng ra làm sao. Phương thức hành xử rất tệ, ngực to mà não không bằng quả nho. Chút mưu kế vặt trong lòng cũng bị Sở Hưu tùy tiện nhận ra. Nhưng trên thực tế, cô nàng lại là võ giả xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở Phương Nam quận, thậm chí không có người thứ hai. Lần này Thiên Tuyệt kiếm điện mà Lâm gia bọn họ lấy được rất quý giá. Tuy không phải cường giả võ tiên tự mình sáng tạo, nhưng cũng được chỉnh sửa nhiều lần, khiến cho các đối phương khác ngấp nghé. Bằng không, nếu là lúc bình thường, có xung đột gì, mọi người thường bàn bạc là giải quyết được. Về phần cảnh giới võ tiên, khi còn ở Hạ Giới, Sở Hưu đã nghiên cứu rất lâu, cho rằng đây là cảnh giới bên trên thiên địa thông huyền. Sau khi đến Đại La Thiên, rốt cuộc Sở Hưu cũng có thể xác nhận cảnh giới võ tiên quả thật vượt qua thiên địa thông huyền. Hai chữ võ tiên là tiên nhân trong võ đạo, dùng thân người mà sánh ngang với thiên địa thần Phật, là người mạnh nhất trong Đại La Thiên. Chỉ có những địa phương đỉnh phong mới có cảnh giới này chấn giữ. Dọc đường đi, Sở Hưu đã âm thầm thăm dò thêm không ít chuyện. Đi gần một ngày mới ra khỏi khu rừng rậm nguyên thủy này. Đương nhiên chuyện này cũng là Sở Hưu chiếu cố cho tốc độ của Lâm Phượng Vũ, bằng không phải canh giờ là được rồi. Khi tới Phương Lâm quận, lúc này mới coi như Sở Hưu được chứng kiến Đại La Thiên lúc bình thường. Thành thị của Đại La Thiên, hay nên nói là thành thị trong Thương Lâm quận, tạo cho Sở Hưu ấn tượng đầu tiên là rộng lớn, rất rộng lớn. Trên đường đi, ngang qua một số thành thị, cho dù chỉ là tòa thành nhỏ, cũng dùng đá xanh chỉnh tề với kích thước lớn dựng lên tường thành, hầu như không tòa thành nào thấp hơn 10 trượng. Hơn nữa, dọc con đường đó còn có một số thôn xóm đều được xây dựng thành lũy, diện tích không hề nhỏ. Trong Đại La Thiên, võ giả đông đảo, ngay cả người bình thường được thiên địa nguyên khí tầm bổ, sức lực cũng lớn hơn dưới Hạ Giới, cho nên bọn họ xây dựng những thứ này cũng không tốn nhiều công sức. Cửu Phượng Kiếm Tông nằm trên Cửu Thiên Sơn ở phía nam Phương Lâm quận. Trên đỉnh núi cao nhất ở nơi này có 9 hòn đá lớn trông như tiên nhân nhìn lên bầu trời chuẩn bị phi thăng nên được gọi là Cửu Thiên Sơn. Tuy biểu hiện của Lâm Phượng Vũ trước mặt Sở Hưu khá kém cỏi, nhưng dường như cô nàng rất có tiếng trong Cửu Phượng Kiếm Tông. Trên con đường lên núi, các đệ tử Cửu Phượng Kiếm Tông thấy Lâm Phượng Vũ đều vui vẻ gọi: "Đại sư tỷ về rồi à?" Khi tới trước sân môn, lập tức có người ra nghênh tiếp. Đó là một nam tử thanh niên hơn 30 tuổi, tướng mạo có thể coi là anh tuấn. Tuy cũng có thực lực cảnh giới trần đan, nhưng khí tức có vẻ bất ổn, hiển nhiên mới đột phá chưa lâu, không bằng Lâm Phượng Vũ. Nam tử thanh niên kia thấy Lâm Phượng Vũ trở về, gương mặt vui mừng thấy rõ. Rốt cuộc sư muội cũng trở về rồi, muội có biết không, ta và sư phụ đang lo muốn chết đây, thời gian vừa qua muội đã đi đâu? Vừa nói, nam tử kia vừa định nắm lấy tay Lâm Phượng Vũ, nhưng lại bị Lâm Phượng Vũ nhẹ nhàng né tránh. Nói ra thì dài dòng lắm, đợi vào trong rồi từ từ nói. Lâm Phượng Vũ quay sang phía Sở Hưu nói: "Tiền bối, đây là sư huynh của ta, Triệu Lương Ngọc." Sở Hưu khẽ gật đầu, Cửu Phượng Kiếm Tông này đông đại thú vị, thực lực của sư huynh còn không bằng sư muội. Triệu Lương Ngọc thấy sư muội của mình lại thân cận với một nam nhân xa lạ như vậy, thái độ còn khiêm cung như vậy, hắn cau mày hỏi: "Này sư muội, hắn là ai thế? Vì sao muội lại dẫn một người lai lịch bất minh tới Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta?" Lâm Phượng Vũ vội vàng nói: "Sư huynh đừng nói lung tung, lần này ta bị người khác đuổi giết, chính vị sở tiền bối này đã cứu ta, phụ thần của ta đang ở đâu?" "Đang ở trong điện đấy." Triệu Lương Ngọc không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn sang phía Sở Hưu dường như vẫn mang chút địch ý. Dọc đường đi, hai người đi vào trong đại điện của Cửu Phượng Kiếm Tông. Sở Hưu đột nhiên truyền âm cho Lâm Phượng Vũ mà nói: "Sư huynh của ngươi có địch ý với ta đấy." Lâm Phượng Vũ lập tức giật mình, cô nàng vội vàng giải thích: "Tiền bối không cần để ý đâu, sư huynh của ta vốn là người tốt, chẳng qua hơi đang nghi chút thôi, hắn không cố ý đâu." Sở Hưu điềm nhiên nói: "Không phải hắn đang nghi, mà là vì ngươi nên mới đang nghi đấy. Ta có thể nhìn ra lòng ái mộ của hắn đối với ngươi, thậm chí còn có ý muốn chiếm hữu cực mạnh. Cho nên khi thấy ta ở bên cạnh ngươi, đương nhiên là sẽ có địch ý rồi. Hơn nữa trong tính cách của hắn còn ẩn giấu một chút tự ti. Ngươi là sư muội, hắn là sư huynh, kết quả tu vi của hắn lại không bằng ngươi. Chuyện này càng khiến cho hắn lo lắng sẽ có người đoạt ngươi đi mất. Cho nên một khi thấy có bất cứ người khác phái nào xuất hiện trước mặt ngươi, biểu hiện của hắn chẳng khác nào con khỉ bị xâm nhập vào lãnh địa, dường đành múa vuốt dọa lùi đối phương." Sau khi Sở Hưu nói xong một tràng dài, sau lưng Lâm Phượng Vũ đã đổ mồ hôi lạnh. Y chỉ vừa chạm mắt đã đoán được tới 8-9 phần 10 tâm tư của Triệu Lương Ngọc rồi. Sở Hưu suy đoán cũng không sai, Triệu Lương Ngọc là đại đệ tử của Lâm Nhai Tử, vẫn luôn được hắn bồi dưỡng như người nối nghiệp. Sau này Lâm Phượng Vũ ra đời, Lâm Nhai Tử cũng có lòng tác hợp cho hai người, để đệ tử biến thành con rể tiếp quản Cửu Phượng Kiếm Tông. Nhưng ai mà ngờ được sau này biểu hiện của Lâm Phượng Vũ còn xuất sắc hơn cả Triệu Nguyên Phong. Chuyện này khiến cho Triệu Lương Ngọc cảm thấy áp lực rất lớn. Hơn nữa, tính cách của Lâm Phượng Vũ vốn phóng khoáng, hướng ngoại. Tuy cô nàng rất cảm kích vị sư huynh chăm sóc chu đáo cho mình từ nhỏ, nhưng chỉ là tình cảm sư huynh muội thôi, không có chút tình yêu nam nữ nào. Chuyện này lại càng khiến cho Triệu Lương Ngọc đối xử với cô chu đáo hơn, nhưng cũng khiến Lâm Phượng Vũ không thích ứng kịp. Sở tiền bối, ngài đã nhìn ra sư huynh của ta chỉ là phu tình, ngài sẽ không chấp nhặt với sư huynh đấy chứ? Lâm Phượng Vũ thận trọng hỏi Sở Hưu. Cô vẫn chưa quên cảnh lúc trước, Sở Hưu búng tay một cái là khiến cho năm võ giả cảnh giới chân đan đổ tung thành một làn sương máu. Trong lòng của cô, vì sở tiền bối này đúng là hung ác tới mức không còn nhân tính. Sở Hưu mỉm cười sáng lặng với Lâm Phượng Vũ rồi nói: "Rồng sẽ không để ý tới khỉ nhe răng trợn mắt mà uy hiếp, nhưng nếu con khỉ nhảy nhót quá phiền toái thì có lẽ sẽ bị rồng giơ chân đạp cho chết đấy. Người cứ đoán thử xem." Khoảnh khắc này, Lâm Phượng Vũ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bay thẳng vào đáy lòng nàng. Sở Hưu hù dọa Lâm Phượng Vũ tại đây không phải cố ý ức hiếp cô bé nhà người ta, mà là cảnh cáo thật sự. Giả heo ăn thịt hổ, khiêm nhượng, lên mặt dạy đời. Từ đầu Sở Hưu đã không định dùng những cách này, không những không có hiệu quả mà còn kéo theo phiền phức lớn. Cho nên từ đầu, Sở Hưu đã đặt bản thân mình ở vai vế bề trên. Ý tới đây không phải để chơi đồ hàng với đám trẻ con này, mà màu chóng chóng tìm ra manh mối liên quan với độc cô Duy Ngã, đồng thời lại tìm kiếm phương pháp trở về. Đây mới là điều quan trọng nhất. Trong đại điện của Cửu Phượng Kiếm Tông, một người trung niên tướng mạo đường hoàng tên Lâm Phượng Vũ đi tới. Hắn lập tức đứng dậy, giọng điệu oán trách nói: "Kìa con gái, thời gian qua con lại đi đâu thế? Con có biết vị phụ lò tới phát điên rồi không? Thiếu chút nữa đã lệnh cho Cửu Phượng Kiếm Tông chia ra khắp Phương Lâm quận tìm con đấy." Người trung niên này chính là tông chủ Cửu Phượng Kiếm Tông hiện tại, Lâm Nhai Tử. Bên ngoài của hắn cũng không tệ, chắc lúc còn trẻ cũng là một mỹ nam tử. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu hắn xấu đã chẳng sinh được con gái có tướng mạo như Lâm Phượng Vũ. Giọng nói của Lâm Phượng Vũ mang theo ý hận, là đám thế lực Trường Hà phái liên thủ định giết con. Bọn chúng bố trí người ép con vào trong rừng rậm, không người kia, ở đấy là sơn mạch, ý đồ giết con diệt khẩu, tất cả là vì Thiên Tuyệt Kiếm Điện. Dù sao, từ trước tới giờ, con luôn ngăn cản phụ thân giao Thiên Tuyệt Kiếm Điện cho bọn chúng. Gương mặt của Lâm Nhai Tử lập tức lộ vẻ tức giận, quát khẽ lên. Đúng là khinh người quá đáng. Thân là người chấp trưởng Cửu Phượng Kiếm Tông, tính cách của Lâm Nhai Tử lại không mấy cứng rắn. Nhưng do dù tính cách của hắn có mềm yếu đến đâu đi chẳng nữa, cũng không thể chấp nhận chuyện người khác định giết con gái yêu quý của hắn. Lâm Phượng Vũ chỉ vào Sở Hữu nói: "Vốn dĩ lần này con đã giữ nhiều lành ít, nhưng may mắn gặp vị Sở tiền bối này xuất thủ giết những kẻ đó cứu con." Lâm Nhai Tử nghe vậy vội vàng thi lễ với Sở Hữu: "Đã tạ vị tiểu huynh đệ này. Lần này tiểu huynh đệ cứu được tính mạng của con gái ta, chắc chắn tại hạ sẽ báo đáp." Lúc này Triệu Lương Ngọc ở bên cạnh lại nói một câu không lạnh không nóng: "Không khéo hắn cố tình cấu kết với mấy môn phái kia, lừa bội thì sao? Không phải ta đang nghi, nhưng trong đấy là sơn mạch ở Phương Đầm quận, ngoài cây ra thì làm gì có cái gì, người bình thường có ai tới đó đâu chứ." Lâm Phượng Vũ nghĩ tới ví von của Sở Hữu lúc vừa rồi về rồng và khỉ, cô nàng vội vàng quát khẽ: "Sư huynh, đừng nói lung tung. Khi Sở tiền bối cứu muội đã giết tới 5 võ giả cảnh giới chân đan, có ai ngu ngốc tới mức hy sinh tận 5 võ giả cảnh giới chân đan chỉ để tiếp xúc sắp xếp một kẻ nội gian vào? Cho dù là ở hạ giới hay ở Đại La Thiên, cảnh giới chân đan cũng không phải kẻ yếu, ít nhất cũng là lực lượng nòng cốt của một tông môn rồi." Nghe Lâm Phượng Vũ nói vậy, Lâm Nhai Tử mới chú ý quan sát thực lực của Sở Hưu. Kết quả vừa quan sát, hắn lại giật nảy mình. Tuy Sở Hưu không thể hiện cảnh giới, nhưng hắn cũng không cách nào chủ động điều tra cảnh giới của Sở Hưu. Điều này cho thấy có lẽ cảnh giới của Sở Hưu còn cao hơn cả hắn. Nhưng chỉ riêng uy áp mơ hồ mà Sở Hưu để lộ ra cũng đủ thấy chắc chắn đối phương là một cường giả. Cho nên lần này, Lâm Nhai Tử thận trọng chắp tay với Sở Hưu rồi nói: "Xin hỏi vị huynh đệ này xuất thân từ môn phái nào?" Lần trước Lâm Nhai Tử hành lễ chỉ là khách khí cảm tạ, còn lần này hắn hành lễ lại là khách khí và cung kính khi gặp cường giả. Lâm Phượng Vũ ở bên cạnh vội vàng bổ sung: "Sở tiền bối này là đệ tử của một cao nhân ẩn thế, lần này vào giang hồ rèn luyện." Sở Hưu gật đầu nhẹ một cái. Lâm Nhai Tử nghe vậy mới cảm thấy thoải mái hơn, hóa ra là đệ tử mà mấy lão quái vật kia bồi dưỡng ra, chẳng trách có thực lực mạnh tới như vậy. Trong Đại La Thiên, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, cho nên ngừng tụ võ đạo trần đàn cũng không khó khăn. Hơn nữa hầu như không có nguy cơ phản ngược, cho nên số lượng võ giả cảnh giới chân đan nơi này vượt xa hạ giới. Nhưng tới chân hỏa luyện thần lại không phải võ giả nào cũng có thể đột phá. Lĩnh ngộ thiên địa luôn luôn khó khăn hơn tích lũy lực lượng. Lâm Nhai Tử là cường giả chân hỏa luyện thần, cho nên hắn cũng biết độ khó của cảnh giới này. Người trẻ tuổi trước mặt có vẻ không lớn hơn Lâm Phượng Vũ bao nhiêu, nhưng đã sớm đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, thậm chí cảnh giới còn cao hơn hắn một chút. Nếu y là đệ tử của đám lão quái vật kia, vậy chuyện này cũng rất bình thường thôi. Lâm Nhai Tử cười ha hả nói: "Hóa ra vị huynh đệ này là truyền nhân của cổ tôn, chẳng trách tôi còn trẻ mà có thực lực như vậy, đúng là bái phục. Thiên tư như ta đây, không có mấy chục năm thì không thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại, chẳng cổ tôn cũng thấy chướng mắt." Sở Hữu điểm nhiên nói: "Lâm tông chủ khiêm tốn quá rồi, thực lực và thế lực vốn không có vẹn toàn được. Thuở nhỏ ta theo gia sư tập võ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ có hai chữ võ đạo, cho nên mới có thực lực như bây giờ. Lâm tông chủ lại phát triển Cửu Phượng Kiếm Tông với quy mô như vậy, chắc chắn cũng bỏ không ít tâm huyết." Lâm Nhai Tử mỉm cười nói: "Cơ nghiệp được tổ tiên truyền lại, không thể sa sút trong tay ta được. Sở huynh đệ, lần này cứu được Phượng Vũ, người chính là ân nhân của Lâm Nhai Tử ta và toàn bộ Cửu Phượng Kiếm Tông." Đợi buổi tối ta sẽ bố trí tiệc rượu chiêu đãi Sở huynh đệ. Giờ ta sẽ cho người dẫn Sở huynh đệ xuống dưới nghỉ ngơi một lát, người thấy sao? Sở Hưu suy nghĩ rồi gật đầu nói, vậy cũng được, vậy làm phiền tông chủ rồi. Sở Hưu và một đệ tử Cửu Phượng Kiếm Tông đi rồi, nhưng y lại lặng lẽ ra tay, để lại một chút lực lượng tinh thần nho nhỏ ở trong đại điện. Đây là lực lượng của tâm ma, nó vốn không phải một chỉnh thể, nếu chỉ chia nhỏ để mà nhìn lén cũng không tốn quá nhiều lực lượng. Quả nhiên sau khi Sở Hưu đi rồi, Lâm Thanh Tử vung tay, đầu tiên là điều động lực lượng thiên địa phong tỏa âm thanh và cảm giác xung quanh, không còn thái độ khách khí và kiềm nhường lúc trước khiển trách Lâm Phượng Vũ. Trước đó, vị phụ đã dạy con rồi, làm việc phải kiêm nhường một chút, biết Cửu Phượng Kiếm Tông ta có phiền toái tới cửa mà con còn ra ngoài không dẫn theo hộ vệ, làm thế chẳng phải tự biến mình thành mục tiêu của người ta sao? Lâm Phượng Vũ nghịch ngợm, le lưỡi hạ giọng nói, lần sau sẽ không làm vậy nữa, hơn nữa còn cũng khá may mắn, không ngờ lại gặp được Sở tiền bối cứu giúp. Triệu Đường Ngọc ở bên cạnh hừ khẽ một tiếng nói, sư phụ, lai lịch của người này rất đáng khả nghi, chẳng lẽ ngài không thấy nghi ngờ gì sao? Lâm Phượng Vũ quay sang Triệu Đường Ngọc thét lớn, sư huynh, đừng nói linh tinh nữa, Sở tiền bối có gì mà khả nghi chứ? Phụ thân đã nói rồi, hắn là truyền nhân của cổ tôn. Nói đến đây, Lâm Phượng Vũ đột nhiên thấy nghi hoặc, nhìn sang phía Lâm Nhai Tử. Đúng rồi phụ thân, thế nào là truyền nhân của cổ tôn? Sao con cứ thấy cái tên này quen tai nhỉ? Lông mày Sở Hưu giật giật, đây cũng là chuyện y muốn biết, nhưng để tránh hiểm nghi nên y không hỏi. Lâm Nhai Tử hừ khẽ một tiếng rồi nói, trước đây ta đã nói rồi, con là con gái, cứ chém chém giết giết thì thôi, lại còn không chịu học những kiến thức thông thường như vậy, nói ra đúng là khiến người ta cười đến rụng răng. Lai lịch của cổ tôn rất xa xưa, phải trả tới vạn năm trước. Nghe nói vạn năm trước, khi các tiền bối của chúng ta tới Đại La Thiên, bọn họ đều đi theo môn phái, tông môn và thế gia. Nhưng còn một số cường giả tán tu, bọn họ cũng theo các tiền bối của chúng ta tới được Đại La Thiên. Những cường giả tán tu này không khai tông lập phái trong Đại La Thiên, mà truy tìm võ đạo cực hạn, cho nên bọn họ quy ẩn nơi rừng núi, dốc lòng dạy dỗ võ đạo cho đệ tử mà mình truy tìm cực hạn. Truyền thừa của những người này quá lâu đời, thập nhân đối với võ đạo cũng vượt quá tưởng tượng, là người mà các đại phái trên giang hồ không muốn trêu chọc nhất. Bọn họ tự xưng là cổ tôn. Bình thường thì chỉ có hai loại truyền nhân của cổ tôn rời núi. Một là biểu hiện không được tốt, khiến cho cổ tôn cảm thấy thất vọng, không thể làm người nhận truyền thừa nên bị đuổi ra ngoài. Còn cổ tôn sẽ thu nhận một vị truyền nhân mới. Đương nhiên biểu hiện của loại này không được tốt là dựa theo tiêu chuẩn của bọn họ. Bất cứ ai được cổ tôn thu nhận làm đệ tử, thiên phú đều cực kỳ xuất sắc. Trên giang hồ có không ít đại nhân vật từng là đệ tử truyền nhân của cổ tôn. Tuy không đạt tới yêu cầu của cổ tôn, nhưng một khi đặt ra bên ngoài cũng là cao thủ nhất đẳng. Loại còn lại là biểu hiện quá tốt, thậm chí tu vi võ đạo vượt qua tu vi tâm cảnh. Điều này sẽ dẫn tới căn cơ của bản thân bất ổn, cho nên được phái ra ngoài rèn luyện tâm cảnh. Lâm Phượng Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy Sở tiền bối là loại nào? Thực lực của hắn rất mạnh, chắc là loại sau chứ. Hơn nữa, hắn cũng nói sư phụ bảo hắn rời núi rèn luyện hồng trần. Lâm Nhai Tử nhìn Lâm Phượng Vũ đầy ẩn ý. Con gái ngốc của ta, người ta nói gì thì con cũng tin sao? Ta khẳng định hắn là truyền nhân của cổ tôn lúc nào, hắn cũng đâu có thừa nhận. Lâm Phượng Vũ vội vàng nói, nhưng đúng là Sở tiền bối đã cứu con. Lâm Nhai Tử lắc đầu nói, con đừng nhìn nhận phiến diện như vậy. Đợi lát nữa, tới buổi tiệc, ta lại thăm dò hắn thêm, xem rốt cuộc hắn là truyền nhân của cổ tôn thật hay là có mưu đồ gì khác. Phượng Vũ, con theo sư huynh xuống dưới đi. Thời gian qua sư huynh đã rất lo cho con đấy. Tuy thực lực của Lâm Phượng Vũ còn mạnh hơn Triệu Lương Ngọc, nhưng Lâm Nhai Tử vẫn muốn tác hợp cho bọn họ. Dù sao Lâm Phượng Vũ cũng là con gái, một nữ nhân trưởng quản Cửu Phượng Kiếm Tông, đúng là nói thì dễ mà nghe thì khó, vẫn là điểm không tiện. Ngược lại Triệu Lương Ngọc là đệ tử mà hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, chẳng khác nào con trai ruột của hắn. Sau khi hai người kết hợp, thậm chí con cái sinh ra vẫn bằng họ Lâm, tương đương với ở rể. Triệu Đương Ngọc cũng không oán hận chuyện này. Tới lúc đó, Cửu Phượng Kiếm Tông vẫn là của Lâm gia. Ánh mắt của Triệu Đương Ngọc lóe sáng, Lâm Phượng Phú vẫn giữ vẻ bất đắc dĩ. Trong một căn phòng khác, Sở Hưu thu hồi luồng lực lượng của tâm ma, cười lạnh một tiếng. Chẳng trách Lâm Nhai Tử chấp trưởng Cửu Phượng Kiếm Tông mà thực lực lại không ra sao. Chuyện này có liên quan rất lớn tới chức tông chủ của hắn. Làm việc do dự đa nghi, tin thì tin, không tin thì không tin, lê ma lê mê. ngược lại càng khiến người ta chán ghét. Trong buổi tiệc tối, Lâm Nhai Tử mời tất cả giới cao tầng trong Cửu Phượng Kiếm Tông tới, ngược lại cũng khiến Sở Hưu chứng kiến thực lực của Cửu Phượng Kiếm Tông. Trong toàn bộ Cửu Phượng Kiếm Tông, võ giả cảnh giới chân đan chỉ có mười mấy người, cộng thêm tông chủ chân hỏa luyện thần. Thực lực này đặt ở Phương Lâm quận đã là thế lực không kém, nhưng chỉ ở mức trung bình. Còn đặt ra toàn bộ đông vực thì không có danh tiếng gì. Nhưng nếu ở hạ giới, thực lực như vậy đã đủ tư cách trở thành đại phái trong ca dao giang hồ. Thậm chí số đại phái trên ca dao giang hồ cũng có thể xếp hạng trung bình. Đương nhiên chuyện này cũng không có gì đáng so sánh. Vì tuy Sở Hưu không biết diện tích cụ thể của một quận trong Đại La Thiên, nhưng hiển nhiên diện tích một quận ở nơi này lớn hơn một quận nơi hạ giới. Có lẽ vì không có hoàng triều quản lý, cho nên phương thức quản lý của toàn bộ Đại La Thiên tương đối thô kệch. Toàn bộ đông vực chỉ có mười mấy quận, Cửu Phượng Kiếm Tông có thể xếp hạng như vậy trong một quận đã là môn phái khá có thể diện, cho dù không phải đại phái nhưng cũng không phải môn phái nhỏ. Sau khi mời Sở Hưu vài chén rượu để ngỏ ý cảm ơn, Lâm Nhai Tử lại hỏi dò Sở Hưu. Này Sở huynh đệ, danh tiếng của cổ tôn như sấm rền bên tai, nhưng không ai biết những chuyện chi tiết hơn, cho nên tại hạ cũng hết sức hiếu kỳ, không biết rốt cuộc sư thừa của Sở huynh đệ tới từ phương nào. Sở Hưu điềm nhiên nói, tạm thời ta cũng không tiện nói rõ lai lịch về chi phái của ta. 500 năm trước, sư tổ chi phái của ta bị người khác đánh bại, từ đó trở đi sư môn coi chuyện này là sỉ nhục, nhất định phải đánh bại truyền thừa của kẻ thù, rửa sạch nỗi nhục mới có thể công bố lai lịch sư thừa. Nhưng khi nói chuyện phiếm với ta, người từng nói chi phái của ta từng luận đạo với đạo tôn của Tam Thanh Điện, từng luận đạo với lại cao tăng của Thiên La Bảo Tự, còn từng giao thủ với cao thủ của Cực Lạc Ma Cung, còn từng uống rượu với tông chủ của Lăng Tiêu Tông. Ngày trước, trong Huyễn Hư Lục Cảnh, Sở Hưu từng nghe tên những đối phương đỉnh phong thời thượng cổ này. Tuy y cũng không biết hiện tại những đối phương này còn đứng trên đỉnh cao hay không, nhưng cũng không sao, cho dù bây giờ không còn thì mấy lời khoác lác của y vẫn là về thời thượng cổ, không sợ bị vạch trần. Dù sao Lâm Nhai Tử nghe xong mấy cái tên vang dội này, trong lòng cũng thấy khiếp sợ. Lâm Nhai Tử không thấy sợ hở gì trên gương mặt của Sở Hưu, nên lại nói, Sở huynh đệ, nghe nói võ giả trong những chỉ phái của cổ tôn đều rất cố chấp đối với võ đạo, chẳng có lý giải khác biệt đối với võ đạo. Chẳng hay hôm nay Sở huynh đệ có thể giúp bọn ta mở mang tầm mắt hay không? Nếu đã ở hạ giới, hành động của Lâm Nhai Tử là rất thiếu lễ phép, không thân không quen, ai lại giảng võ đạo cho người chứ? Nhưng trước đó, khi ở hạ giới, thì trong bí cảnh, Sở Hưu cũng đã hiểu được một chút phong tục thời thượng cổ. Thời thượng cổ, hành động giảng đạo hết sức thịnh hành, các cường giả đạo môn hay Phật tông thường công khai giảng đạo thu hút đệ tử tìm tới. Đương nhiên bọn họ chỉ giảng giải võ đạo thông dụng, chứ không phải công pháp bí truyền. Gương mặt Sở Hưu mang biểu cảm như cười như không mà nói. Được rồi, chẳng hay Lâm tông chủ muốn nghe về phương diện nào. Lâm Nhai Tử thận trọng nói, chẳng hay chi phái của Sở huynh đệ am hiểu về phương diện nào. Thật ra trong Đại La Thiên không nhiều người có tư cách gọi là cổ tôn. Vạn năm trước đây, những cường giả cổ tôn ẩn cư trong rừng núi, theo đuổi võ đạo cực hạn, đại đa số đều là nhất mạch đơn truyền. Tuy bọn họ có thực lực, nhưng chuyện thu đồ đệ không phải chỉ có thực lực là được, còn phải có vận may nữa. Cho nên một số truyền thừa cổ tôn đã bị đoạn tuyệt, số cổ tôn còn lại trong Đại La Thiên đã không nhiều. Có một số tùy quanh năm quy ẩn nơi rừng núi, nhưng truyền thuyết về bọn họ vẫn lưu truyền trong giang hồ. Lâm Nhai Tử hỏi như vậy cũng là muốn thông qua công pháp để thăm dò, xem liệu Sở Hưu trước mặt là người của chi phái nào. Sở Hưu tùy tiện xua tay nói, gia sư đồng tu cả ba nhánh đạo Phật Ma, quyền cực binh khí, đào thường kiếm kích đều hiểu sơ qua. Lâm trưởng môn muốn hỏi gì cũng được. Lâm Nhai Tử suy nghĩ một chút rồi nói, Cửu Phượng Kiếm Tông ta là kiếm phái, đương nhiên cũng muốn thỉnh giáo về kiếm pháp. Lâm Nhai Tử muốn hỏi về kiếm pháp, không chỉ vì Cửu Phượng Kiếm Tông bọn họ là kiếm phái, mà còn vì nếu hỏi cái khác, có khi hắn nghe cũng không hiểu. Sở Hưu trầm giọng nói, kiếm đạo biến hóa trăm đường, đối với võ giả luyện kiếm mà nói, thật ra quan trọng nhất không phải tu vi của ngươi, cũng không phải kiếm pháp của ngươi, mà là tín niệm trong lòng của ngươi. Tín niệm ư? Mọi người ở đây đều sửng sốt, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được quan điểm này. Triệu Lương Ngọc ở bên dưới còn bĩu môi, hạ giọng nói, cố tình ra vẻ. Lâm Phương Vũ trừng mắt lườm hắn một cái, ra hiệu cho hắn đừng có nói lung tung. Lâm Nhai Tử cũng không hiểu, chắp tay nói, Xin hỏi hai chữ này giải thích ra sao? Sở Hưu chỉ vào kiếm trong tay Lâm Nhai Tự nói, kẻ tập kiếm, có người dùng trọng kiếm, có người dùng kiếm mỏng, có người kiếm đạo cường mãnh, có người kiếm đạo âm nhu. Nếu xét tới biến hóa, thật ra bất cứ binh khí nào cũng không bằng một thanh trường kiếm ngay thẳng. Cho nên ta nói kiếm đạo bách biến, không có loại kiếm đạo nào là tuyệt đối chính xác. Nhưng kẻ tập kiếm phải có một loại tín niệm. Ngoài kiếm ra không có thứ gì khác, kiếm trong tay người cũng là mạng của ngươi. Khi loại tín niệm này lên tới cực hạn, bất luận ngươi tu luyện kiếm pháp gì, trình độ kiếm đạo của ngươi cũng không quá thấp. Nếu ngươi chỉ coi kiếm trong tay mình là binh khí bình thường, vậy ngươi không xứng là kiếm khách, không xứng là người dùng kiếm, chỉ là võ giả tập kiếm mà thôi. Cũng tức là thực chất trong tay của ngươi, cầm kiếm hay cầm gì cũng có được, cũng chẳng có gì khác biệt. Sở Hưu không biết kiếm đạo, kiếm pháp duy nhất mà y biết chính là thiên mệnh kiếm đạo trong Huyền Vũ Chân Công. Nhưng Sở Hưu không biết kiếm pháp, chứ không có nghĩa là y không hiểu về kiếm pháp. Bên cạnh Sở Hưu, có không ít cường giả dùng kiếm, y cũng tiếp xúc với không ít người. Ví dụ như Phá Trận Tử, kiếm đạo trời sinh, tuy hắn là khá lười, tu vi cũng hơi yếu kém, nhưng lý giải về kiếm đạo của hắn không kém gì những cường giả đỉnh cao của kiếm phương thành. Còn có vị Đông Hải kiếm thánh Khang Động Minh, kiếm đạo thông thần, cảnh giới vẫn là chân hỏa luyện thần, nhưng lĩnh ngộ về kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền. Tiếp xúc với những người này lâu ngày, nếu Sở Hưu còn không lừa được đám người Lâm Nhai Tử, y sống cũng uổng công rồi. Hơn nữa tuy Lâm Nhai Tử là võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng thật ra cả hắn và toàn bộ Cửu Phượng kiếm tông chỉ lý giải rất thô sơ về kiếm đạo. Thậm chí theo Sở Hưu, tuy thực lực bọn họ không yếu hơn so với hạ giới, nhưng còn không bằng Việt Nữ Cung bị hủy diệt dưới tay của Sở Hưu, cũng tức là chỉ tương đương cỡ ba sơn kiếm phái dưới hạ giới. Tuy là kiếm phái, nhưng không có tư cách đứng trong ngũ đại kiếm phái. Trong Đại La Thiên, thiên địa nguyên khí nồng đậm phong phú, khiến cho võ giả thăng cấp hết sức dễ dàng. Nhưng điều này cũng khiến cho các võ giả Đại La Thiên lý giải về võ đạo không tương xứng với cảnh giới của mình, thường khá là thấp, bị một người ngoài nghề như Sở Hưu lừa tới mức ngây ngốc. Thật ra nếu nói nghiêm chỉnh thì không phải Sở Hưu đang lừa dối bọn họ. Y đã chứng kiến các cường giả kiếm đạo đúng là phát huy tín niệm kiếm đạo của bản thân tới mức cực hạn, cũng không ít người làm tới mức ngoài kiếm ra không có gì khác. Chẳng qua những người này đều đứng trên đỉnh cao kiếm đạo dưới hạ giới, với trình độ của đám người Cửu Phượng kiếm tông, cho dù bọn họ có biết cũng không cách nào đạt tới cảnh giới này. Ví dụ như cửa ải thiên địa thông huyền, không đến mức người người trên giang hồ đều biết, chỉ ít chỉ cần là võ giả có truyền thừa, đối phương đều sẽ biết. Nhưng biết thì biết, có mấy ai có tư cách đặt chân lên cảnh giới đỉnh phong thiên địa thông huyền không? Lúc này toàn bộ đại điện bỗng trở nên tĩnh lặng, trừ Triệu Lương Ngọc nhìn Sở Hưu với vẻ khó chịu. Năm người Lâm Nhai Tử và Lâm Phượng Vũ đã ngây ra tại chỗ, trong lòng không ngừng suy tư, càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Tuấn Anh. Xin chân thành cảm ơn.